Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 207, truyền đạo. Đột nhiên, cửa bị người phá vỡ, Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn lấy một đám người xông tới, khẽ nhíu mày, nàng lại nghĩ tới mình tao ngộ, trong lòng giận dữ, nói, uy, các ngươi sao có thể dạng này? Khi dễ một cái lão nhân cùng tiểu hài tử, mấy cái trẻ tuổi tráng hán nhìn thấy Mộ Dung Tiểu Vũ. Con mắt đăm đăm, thậm chí còn có hai người trẻ tuổi chảy ra một tia miệng thủy. Xinh đẹp, một người trẻ tuổi nói, lão đại, ta dám khẳng định, những thánh địa này thánh nữ cũng không có cô gái này người xinh đẹp. Mặt khác một người trẻ tuổi, nói đến thánh nữ, vị lão đại này trong lòng giật mình, nói, cô nương, ngươi là cái nào thánh địa thánh nữ? Mộ Dung Tiểu Vũ nói, ta không biết rằng cái gì thánh nữ, cũng không muốn làm thánh nữ, nàng mới tới Già Thiên Thế Giới, cũng không hiểu rõ Già Thiên Thế Giới. Đám người nghe được Mộ Dung Tiểu Vũ không phải thánh nữ, gan lớn mấy phần, cười nói, cô nương, ta ca là tu sĩ, ngươi về sau liền theo ta đi, ta có thể cho ngươi trở thành tu sĩ. Về sau, Hồ Phong Hoán Vũ, Diệp Phàm lẳng lặng ngồi tại một bên, cười nhạt nói, Dương An, nàng là ngươi bạn gái à? Thật không nghĩ tới, những người này lá gan thật lớn, cũng dám đoạt ngươi cái này thiên đế bạn gái. Thiên đế, đám người giật mình, tại Già Thiên Thế Giới. Đế, chữ thay mặt biểu lực lượng vô địch, thay mặt biểu uy nghiêm vô thượng. Dương An bình tĩnh nói, cái này thế đạo quá loạn, là nên chỉnh đốn một hạ. Bỗng nhiên, Dương An nghĩ đến Tinh Không Cổ Lộ, lại nghĩ tới thế giới mạch lạc. Trong lòng giật mình, nghĩ, chẳng lẽ nói, Thạch Hạo đi trời xanh, đúng vậy vô tướng thế giới. Thạch Hạo xây đứng Tinh Không Cổ Lộ, chính là vì quán thông thế giới mạch lạc. Bây giờ, Tinh Không Cổ Lộ đứt gãy, Thạch Hạo tu luyện ra một chút vấn đề. Nhưng mà, Dương An suy nghĩ vô pháp tìm được chứng minh. Có như vậy trong nháy mắt, Dương An muốn hỏi một chút hệ thống. Bất quá, khi Dương An nghĩ đến hệ thống cái kia đạm mạc biểu lộ lúc, lại tắt ý nghĩ trong lòng. Đám người sau khi hết khiếp sợ, nhao nhao cuồng tiếu, thiên đế, cho cười a, đại đế chết sớm, lại ở đâu ra thiên đế? Đúng đấy, thanh đế đều đã chết 1 vạn năm, nơi nào có cái gì thiên đế? Dương An nói, Diệp Phàm, nói cho ngươi một cái bí mật, thanh đế còn sống, ngươi tin không? Diệp Phàm nói, lời của ngươi nói, ta đều tin. Dương An nói, Diệp Phàm, người tại chúng thần mộ địa thu hoạch rất tốt a, đều đạt tới hóa long bí cảnh, những này tiểu sửu liền dạy cho ngươi xử lý đi. Diệp Phàm nói, giống như ngươi không đến, ta còn muốn đợi buổi tối lại xử lý những người này. Đã ngươi tới, ta hiện tại liền xử lý những này rác rưởi. Diệp Phàm nói xong đột nhiên đứng dậy, hắn vô dụng tiên thuật, cứ như vậy tùy ý oanh ra một quyền, trong không khí truyền ra run run âm bạo. Trong nháy mắt, vừa mới xâm nhập tiệm cơm người liền bị Diệp Phàm đánh té xuống đất, không rõ sống chết. Ngô Tiểu Đình Đình có chút khiếp đảm trốn ở Khương lão bá sau lưng. Khương lão bá an ủi nói, đừng sợ, đừng sợ, những người này đều là người xấu. Tiểu Đình Đình nhẹ nhàng lên tiếng, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, lại có một vẻ lo âu. Sau đó, dùng ngây thơ ngữ khí nói, ra ra, vì cái gì người xấu làm chuyện xấu thời điểm, không có người quản a? Ai? Diệp Phàm thở dài một tiếng, nghĩ thầm, quản, ai có thể quản tới? Hắn nghĩ tới đây, nhìn về phía Dương An, lại nghĩ, cho dù là hắn, cũng không quản được a. Khương lão bá nói, Đình Đình, đây đều là hiện tượng tự nhiên. Người suy nghĩ một chút, có ban ngày, có ban đêm, đêm tối thay đổi, nhật nguyệt luân chuyển, đều là quy luật tự nhiên, giống như chỉ có ban ngày, không có đêm tối, cái thế giới này liền không hoàn chỉnh. Dương An tâm thần chấn động, hắn không nghĩ tới, Khương lão bá có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Đình Đình nói, thế nhưng là, những cái kia người xấu, luôn luôn khi dễ chúng ta. Khương lão bá nói, bây giờ không phải là xong chưa? Người xấu đều bị đánh ngã. Tiểu Đình Đình hơi điểm đầu. Đối với Tiểu Đình Đình cái này đáng yêu tiểu cô nương. Mộ Dung Tiểu Vũ trong lòng thương hại, cũng thích vô cùng, nàng hướng Tiểu Đình Đình vẫy vẫy tay, nói, tiểu cô nương, đến tỷ tỷ bên này. Tiểu Đình Đình có chút do dự, nàng có thể cảm giác được, cái này đại tỷ tỷ đối nàng rất tốt, bất quá, nàng có chút sợ người lạ. Mộ Dung Tiểu Vũ gặp Tiểu Đình Đình ăn mặc cũ nát, có chút đau lòng, nói, tiểu cô nương, ngươi gọi Tiểu Đình Đình sao? Tỷ tỷ dẫn ngươi đi một cái xinh đẹp địa phương nha. Tiểu Đình Đình nghe vậy, có chút nghi hoặc nhìn Dương An, nói, ngươi làm sao biết rõ tên của ta? Diệp Phàm cười nói, Tiểu Đình Đình, vị này đại ca ca thế nhưng là thiên đế. Trên thế giới này, không có hắn không biết sự tình. Thiên đế, Tiểu Đình Đình nghĩ nghĩ, nói, là hoàng đế sao? Nàng chưa có tiếp xúc qua tu sĩ, chỉ biết rằng phàm giới hoàng đế lớn nhất, lại không biết, tại gia thiên thế giới, thánh địa quyền uy càng lớn, các đại thánh địa cùng hoang cổ thế gia mới là cái thế giới này trưởng khống giả. Khương lão bá hiểu rõ một số tu sĩ sự tình, trong lòng của hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, người này thật chẳng lẽ chính là thiên đế? Đây chính là vô địch tồn tại a, Dương An nói. Khương lão bá, ngươi đến từ hoang cổ thế gia. Khương gia a, ai? Khương lão bá thở dài một tiếng. Dương An nói, nếu như có thể để ngươi trở lại Khương gia, ngươi nguyện ý không? Lần này, Khương lão bá có chút động dung. Nói, ta đến là không quan trọng, giống như khả năng. Ta hy vọng Đình Đình trở lại Khương gia. Có lẽ, Khương gia có năng lực chữa cho tốt Đình Đình bệnh. Diệp Phàm nói, lão bá, chữa bệnh cần gì tìm Khương gia? Trước mắt vị này là có thể trị tốt bất luận cái gì bệnh. Hắn nói đến đây, nghĩ đến mình lần thứ nhất cùng Dương An gặp mặt tình cảnh. Lại tiếp lấy nói, bất quá, gia hỏa này tâm có đen một chút, thu phí rất đắt. Dương An nói, "Uy, Diệp Phàm, ta chỗ nào tâm đen? Ngươi còn không đen, một cái ma huyễn điện thoại di động, ngươi liền lừa vô số hắc tâm tiền." Diệp Phàm nói, Dương An không có phản ứng Diệp Phàm, chuyển đầu đối Khương lão bá nói, "Lão nhân gia, Đình Đình cũng không phải là bệnh, nàng là thái âm chi thể, loại thể chất này phi thường thần kỳ." Nàng giống như đi đến tu luyện con đường, có thể trở thành đại đế. Ách, Diệp Phàm hơi chấn kinh, nói, thái âm chi thể, so thánh thể còn thần kỳ hơn. Dương An hỏi nói, thánh thể tuy nhiên cường đại, cũng rất khó chứng đạo. Tốt, ngươi nếu như muốn hiểu rõ càng nhiều, mình thượng võng tra đi. Khương lão bá muốn cầu Dương An cứu Đình Đình, lại không biết đạo như thế nào mở miệng. Vừa rồi, Diệp Phàm nói, Dương An là thiên đế, có năng lực chữa cho tốt Đình Đình bệnh, nhưng là, thu phí phi thường đắt đỏ. Khương lão bá duy nhất thứ đáng giá đúng vậy căn này quán cơm nhỏ. Điểm ấy gia sản, sao có thể để một vị thiên đế xuất thủ? Dương An nhìn thấy Khương lão bá xoắn suýt bộ dáng, nói, muốn trị tốt Đình Đình, đến cũng không khó, chỉ cần một khỏa nhân nguyên quả. Nhân nguyên quả? Diệp Phàm nghe vậy, dùng ma huyễn điện thoại di động tra tìm nhân nguyên quả tin tức tương quan. Một lát sau, nói, nhân nguyên quả sinh trưởng ở tiên giới. Tại nhân giới có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cái này gọi không khó. Dương An nói, thần nguyên bên trong hẳn là tàng một chút, giống như vận khí tốt, có thể từ thần nguyên bên trong mở ra nhân nguyên quả. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, Dương An, Tiểu Đình Đình nhiều đáng yêu a, ngươi liền không thể bang giúp nàng. Tốt a, Dương An nói, như vậy đi, ta truyền Tiểu Đình Đình một bộ thần điển, bản đầy đủ Thái Âm chân kinh. Chỉ chốc lát, Diệp Phàm đã tìm được một đống lớn cùng Thái Âm chân kinh có liên quan tin tức. Lập tức, nói, Dương An, nghề này sao? Thái Âm chân kinh tuy nhiên cường đại, lại có một ít tai hại. Dương An nói, yên tâm đi, ta lấy ra Thái Âm chân kinh là chỉnh sửa bản, đã không có tai hại. Tiểu Đình Đình tu luyện Thái Âm chân kinh, chẳng những có thể chữa cho tốt bệnh, tu vi còn có thể tiến triển cực nhanh. Diệp Phàm, ngươi giống như không nỗ lực, Tiểu Đình Đình có khả năng vượt qua ngươi nha. Diệp Phàm tán thưởng nói, thiên đế xuất thủ, quả nhiên bất phàm a. Đối với Tiểu Đình Đình siêu qua chuyện của hắn, hắn cũng không thèm để ý. Dương An tâm niệm nhất động, thả ra thần thức, bà chỉnh sửa bản Thái Âm chân kinh khắc sâu vào Tiểu Đình Đình thức hài. Lập tức, Tiểu Đình Đình cảm giác trong đầu truyền vào một cỗ khổng lồ tin tức, để hắn theo bản năng đã hôn mê. Khương lão bá thấy thế, lo lắng nói, thiên đế, Đình Đình không có sao chứ? Dương An nói, Thái Âm chân kinh là thượng cổ đạo kinh, này tu hành, có thể chứng đạo thành tiên. Trong đó tin tức phi thường khổng lồ, Tiểu Đình Đình thức hải yếu ớt, cần phải từ từ hấp thu. Khương lão bá văn nói, nới lỏng một thanh khí, sau đó, cảm kích nói, đa tạ thiên đế trọng thường. Ước chừng qua nửa giờ, Tiểu Đình Đình tỉnh lại. Lúc này, trong phòng bị Diệp Phàm quét dọn một dưới, những tên đáng ghét kia đã bị Diệp Phàm ném đến đường lớn bên trên. Tiểu Đình Đình sau khi tỉnh lại, cảm giác thân thể nhẹ nhàng, có loại không nói ra được vui vẻ. Dương An mỉm cười nói, ta dùng khinh linh chi khí cải tạo một bên dưới thân thể của ngươi thể. Về sau, ngươi tu luyện làm ít công to. Cảm ơn đại ca ca. Tiểu Đình Đình hoan hỉ đường. Mộ Dung Tiểu Vũ lần nữa nói, Tiểu Đình Đình, tỷ tỷ dẫn ngươi đi một chỗ chơi tốt. Đi sao? Tốt. Tiểu Đình Đình hoan hỉ nói, có lẽ là trên thân thể ốm đau biến mất. Tiểu Đình Đình hoạt bát rất nhiều, trên mặt nhiều một tia nụ cười nhàn nhạt. Mộ Dung Tiểu Vũ lôi kéo Tiểu Đình Đình tay, cùng đi ra khỏi ngoài cửa. Sau đó, từ chữ vật không gian xuất ra phòng xa, nói, Tiểu Đình Đình, đi, chúng ta lên xe, tỷ tỷ rửa cho ngươi tắm rửa, cho ngươi thêm đổi một thân quần áo đẹp đẽ. Tiểu Đình Đình lần thứ nhất nhìn thấy phòng xa, tâm lý ngạc nhiên không thôi, khắp nơi dò xét, đồng thời hoan hỉ nói, tỷ tỷ, trong này tốt xinh đẹp a, thích không? Mộ Dung Tiểu Vũ nói, thích lắm. Tiểu Đình Đình nói, Mộ Dung Tiểu Vũ nói, ngươi giống như ưa thích, có thể thiên thiên ở chỗ này. Tiểu Đình Đình nói, gia gia của ta cũng có thể ở chỗ này sao? Mộ Dung Tiểu Vũ nghĩ đến Dương An dở hơi, nói, Tiểu Đình Đình, tỷ tỷ là nữ hài tử, ngươi cũng là nữ hài tử, cho nên chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Gia gia của ngươi không thể cùng chúng ta ở cùng một chỗ. A, Tiểu Đình Đình nói, ta đã hiểu, gia gia cùng ta nói qua. Hắn nói, Đình Đình đã lớn lên, không thể cùng gia gia ngủ một cái giường, muốn một mình ngủ ở trên giường nhỏ. Mộ Dung Tiểu Vũ có chút chột dạ, cảm giác mình đang gạt tiểu cô nương. Sau đó, nói, đúng, là như vậy. Âm ấm nóng thủy, khổng lồ dục trì, để Tiểu Đình Đình phi thường vui vẻ. Hai người trong phòng tắm chơi đùa hơn phân nửa thiên, Mộ Dung Tiểu Vũ mới cho Tiểu Đình Đình thay đổi quần áo đẹp đẽ, lại giúp nàng chải kỹ tóc. Khi Tiểu Đình Đình xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người lúc, Dương An cùng Diệp Phàm cảm giác hai mắt tỏa sáng, Khương lão bá góc mắt mỏi nhừ, nghĩ thầm, những năm này, thật để hai tử chịu khổ. Tiểu Đình Đình vui vẻ đi đến Khương lão bá thân một bên. Nói, ra ra, xem được không? Đẹp mắt, đẹp mắt. Khương lão bá hoan hỉ đường. Sự tình có một kết thúc. Dương An hỏi Diệp Phàm. Diệp Phàm, người tính toán đến đâu rồi? Già thiên thế giới có rất nhiều ẩn bí chi địa, như hoang cổ cấm địa, thanh đồng cổ điện, kỳ sĩ phủ bí cảnh. Đương nhiên, Dương An muốn đi nhất chính là tinh không cổ lộ. Hắn muốn nhìn một chút tinh không cổ lộ có phải hay không, thế giới mạch lạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.